Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, tu luyện công kích linh hồn. Tam Đinh Thạch không nghĩ tới hắn chơi gay, hai chữ đã dẫn phát một trường phong ba. Tại bốn tâm tình người ta bình phục lại đằng sau, đi qua lẫn nhau một nói rõ lý do, mới cuối cùng là lắng lại cuộc phong ba này. Mà đối với Linh nói lên công kích linh hồn, ba người lại lực bất tòng tâm. Loại này kỳ quái thủ đoạn công kích, khả năng chỉ có thần ẩn nhất tộc mới nắm giữ đặc biệt kỹ xảo. Đối với loại kết quả này, Linh cũng không có nhụt chí, cũng không muốn từ bỏ. Phản trong chính vũ trụ bay lượn cũng hết sức nhàm chán. Hắn quyết định tự mình tìm tòi. Linh tìm một gian phòng trống, ở bên trong bắt đầu làm công kích linh hồn huấn luyện. Quá trình huấn luyện rất đơn giản. Tại Linh trước mặt trên mặt đất, thả một cái lắp nửa chén nước cái chén. Linh mong muốn làm bước đầu tiên, liền là khiến cho ly nước tạo nên gợn nước. Huấn luyện 2 tuần lễ sau, trong chén nước vẫn là không nhúc nhích. Lại qua 1 tuần lễ, Linh huấn luyện vẫn là không có tiến triển. Ly nước cũng là động đậy 1 lần, còn đổ ra một chút nước đến. Cũng là lại cũng không phải là bởi vì Linh nguyên nhân, mà là tại chiến hạm vừa tốt một cái tiểu hành tinh bên cạnh lướt qua. Tiểu hành tinh đối chiến hạm sinh ra một cỗ giống nam châm hút sắt một dạng lực hấp dẫn. Thấy nước đổ ra ngoài, Linh vui mừng quá đỗi, cho là có đột phá tính tiến triển. Sau đó biết được chân tướng, hắn giận dữ không thôi, khiến cho chiến hạm mở một cái cửa kho. Hắn đối cái kia tiểu hành tinh tới một cái phẫn nộ bản sóng xung kích. Tiểu hành tinh chịu này một cái sóng xung kích, bị đả kích nặng nề. Một cái lỗ thủng to quán xuyên chỉnh cái hành tinh. Sau đó lực hấp dẫn trong nháy mắt biến mất. Chiến hạm có thể tiếp tục thuận lợi bay lượn. Đang trùng kích đợt quán xuyên toàn bộ tiểu hành tinh lúc, Linh hai mắt sáng lên, giống như có điều ngộ ra. Chạy về đến phòng lại bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này, Linh khôi phục lại quen thuộc tiết tấu. Ngủ sau 2 giờ, bắt đầu suy tưởng, minh tưởng 20 giờ về sau. Ra gian phòng, trên chiến hạm tùy ý đi lại, tìm người nói chuyện phiếm, buông lỏng tâm tình, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau. Về đến phòng, yên lặng ý thức, lại cũng không là tu luyện công kích linh hồn, mà là đem ý thức bao trùm lò bát quái. Bắt đầu nếm thử trợ giúp lò bát quái tinh luyện năng lượng. Linh sở dĩ cải biến sách lược, là bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, người ý thức là gợn sóng, là tùy thời đang biến hóa lấy. Hắn nghĩ tới một câu, nước vô thường hình, binh vô thường thế, nước cũng không có cố định hình dáng. Tại trong chén, tại trong chén, tại trong mâm, tại trong chậu, nước tại cái gì trong thùng, nước chính là cái gì hình dạng. Binh vô thường thế, binh liền là chiến đấu. Công kích phương pháp, binh pháp cũng như là nước chảy, cũng không có cố định chiêu số hoặc đã hình thành thì không thay đổi đấu pháp. Chiến đấu cần nhập ra tùy tục chế định tương ứng phương pháp chiến đấu, mới có hy vọng chiến thắng. Hiện tại chế ước chiến đấu thắng bại mấu chốt là sức chiến đấu cao thấp. Linh hiện tại sức chiến đấu là 80.000, đối tại bình thường người mà nói, cái này sức chiến đấu đã vô cùng cao. Nhưng là đối với Linh mong muốn hoàn toàn nhiệm vụ tới nói, lại vẫn là còn thiếu rất nhiều. Quy tiến sĩ muốn báo thù ở địa cầu thời điểm là lừa dối Linh, nói là chỉ muốn xử lý tiểu đầu mục cái kia một đám tinh tế cường đạo liền thỏa mãn. Nhưng mà cho tới bây giờ, tình hình đã lặng yên cải biến. Theo Linh sức chiến đấu tăng vọt, quy tiến sĩ mục tiêu cũng tương ứng cải biến, đã biến thành xử lý Freda. Trên thực tế liền là xử lý sát đam huynh đệ. Người xử lý Freda, hắn hai cái huynh đệ có thể không báo thù cho hắn. Đối với loại tình huống này, Linh cũng không phản đối. Đây là chuyện rõ rành rành. Huống chi cái này cũng phù hợp Diêm Vương giao phó nhiệm vụ. Hiện tại vấn đề là, sát đam huynh đệ sức chiến đấu khả năng cao tới mấy ngàn vạn. Dựa vào bản thân điểm ấy sức chiến đấu, liền muốn chiến thắng bọn hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Liền giống với tại một chỗ khác bóng, mong muốn bằng vào 80.000 khối đích lương hàng năm. Tại đế đô, Ma Đô mua nhà một dạng, vừa nghĩ tới liền sẽ để người tuyệt vọng. Linh hiện tại không có biện pháp khác. 80.000 sức chiến đấu, liền xem như đem giới vương quyền tăng lên tới 10 lần. Cũng mới 800.000, cho dù tăng lên tới 20 lần. Sức chiến đấu tiêu thăng đến 1.600.000, cùng mấy ngàn vạn so sánh, chênh lệch cũng đồng dạng làm người tuyệt vọng. Hiện nay kế sách biện pháp, liền là mau chóng tăng lên tự thân sức chiến đấu. Nếu như lực chiến đấu của mình tăng lên tới 500.000, 1 triệu, đến lúc đó lại vận dụng giới vương quyền, sức chiến đấu liền có thể tiêu thăng đến mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn. Đến lúc đó mới có cùng sát đam huynh đệ một người trong đó sức đánh một trận. Linh nghĩ đến bây giờ có thể cấp tốc tăng lên chính mình sức chiến đấu phương pháp, cũng chỉ có lò bát quái bên trong năng lượng. Trước đó cũng không thể trợ giúp lò bát quái tinh luyện năng lượng. Hiện tại có biến hóa. Cái này hồn chữ chỗ hợp thành đậu tiên. Đối đang chấn động, tùy thời biến hóa bên trong ý thức không cách nào tiến hành công kích. Nhưng là đối với ở vào đứng im trạng thái năng lượng, phải chăng có thể tiến hành thao tác đâu? Linh bắt đầu nếm thử, chỉ là dụng ý biết đi cảm ứng lò bát quái. Kỳ thật toàn bộ thân lò rất nhỏ, chỉ có người thành niên nắm đấm lớn. Nhưng khi đem ý thức yên lặng tiến vào lò bát quái bên trong, cảm ứng được hấp thu đến năng lượng lúc, mới phát hiện bên trong quả thực là rộng rãi như biển cả. Mà năng lượng lại như nước biển gần như không cách nào tính toán. Linh quan sát tỉ mỉ lò bát quái tinh luyện phương thức. Xem trong chốc lát về sau. Cảm giác giống như đã từng quen biết. Tinh tế tưởng tượng. Này không phải liền là máy tính tại chỉnh lý ổ cứng ổ đĩa cứng mảnh vỡ giống nhau sao? Trước mắt thời đại máy tính phối trí đều là rất cao. Cũng rất ít người sẽ đi tiến hành ổ đĩa cứng mảnh vỡ chỉnh lý. Mà lại đại đa số người dùng di động so dùng máy vi tính tần suất cùng thời gian muốn hơn rất nhiều. Thế nhưng trước kia, điện thoại vẫn là Nokia xưng bá niên đại, còn không phải trí năng cơ, mà là thẳng chốt thời điểm. Máy vi tính thời gian sử dụng cùng tần suất đó là khá cao. Hơn nữa, lúc ấy phần cứng kỹ thuật cùng phần mềm hệ thống cũng không sánh nổi bây giờ. Niên đại đó máy tính dùng lâu. Không giống bây giờ có máy tính quản gia, con chuột điểm mấy lần, là có thể tự động quét hình cũng thanh lý mất rác rưởi. Lúc kia nhất định phải thủ công thanh lý hệ thống rác rưởi. Vô cùng phiền phức, không cẩn thận liền dễ dàng khiến cho hệ thống xảy ra vấn đề. Giống lam màn hình, chết máy chờ hiện tượng thường có phát sinh, cho nên rất nhiều người không dám tùy ý kỹ thuật, chỉ vừa so sánh thường xuyên sử dụng. Chính là hệ thống tự mang ổ đĩa cứng mảnh vỡ chỉnh lý. Mà cái này ổ đĩa cứng mảnh vỡ sửa sang lại kỹ thuật quá trình tốn thời gian rất dài. Ở trong quá trình này, tiến hành cái khác kỹ thuật lại vô cùng chậm chạp. Cho nên người bình thường cũng sẽ ở không cần làm sao sử dụng máy vi tính thời điểm. Mới tiến hành cái này kỹ thuật, Linh thấy lò bát quái loại này cổ xưa hệ thống về sau. Có chút thúc thủ vô sách. Hắn đối với phương diện này cũng không tinh thông, cũng là thoáng qua tưởng tượng, có quy tiến sĩ tại A, đến làm cho hắn nghĩ một chút biện pháp, không thể ánh sáng chính mình một người ngốc dốc sức, hắn lại ở một bên xem kịch, nguyên bản chính mình là một cái hỗ trợ, làm sao hiện tại nhân vật thay đổi đâu. Thế là Linh lui yên lặng hình thức, đem chính mình quan sát được hướng về phía quy tiến sĩ làm miêu tả. Quy tiến sĩ trầm ngâm thật lâu nói. Như thế, người đem vẫn là đem ý thức yên lặng đi vào quan sát. Nhưng ngươi cần đem ý thức của ngươi bên trong mở một cái cùng hưởng cho ta. Để cho ta có khả năng thông qua ý thức của ngươi. Tới quan sát được lò bát quái năng lượng tinh luyện phương thức. Tốt nhất là ngươi cũng thử nghiệm cùng một chỗ tinh luyện. Như thế ta mới tốt thông qua ngươi cùng hưởng. Đi đối tinh luyện hệ thống làm phân tích. Thậm chí là phản biên dịch, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,